Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 171, đóng thuyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lãnh chúa đại nhân. Có một ít lưu dân coi như là ngài nói nhân tài đặc biệt. Phải chăng cấp cho bọn họ an bài mới công tác? Phải chăng cho cùng bọn họ ưu đãi? Decker tới đây báo cáo. Nhân tài đặc biệt, ta nói nhân tài đặc biệt, phải là chấn nhỏ không có, hoặc là người cần thiết mới, vậy hiểu chút tay nghề, dù là tay nghề không tệ cũng không coi là, ví dụ như một cái ưu tú thợ may, so chấn nhỏ những người khác tay nghề đều tốt, cái này coi như không được cái gì nhân tài đặc biệt. Dĩ nhiên, cũng có thể cho hắn an bài thợ may công tác. Nhưng sẽ không cho cái gì ưu đãi. Đại nhân, những thứ này ta đều biết. Bọn họ nói mình là đóng thuyền công. Từng tạo qua có thể vận chuyển 100 người thuyền to. Đóng thuyền công, lại có bao nhiêu người? La Đường mừng rỡ. Đây đúng là trấn nhỏ cần thiết nhân tài đặc biệt. Thật ra thì vận chuyển 100 người thuyền. Vậy không tính là cái gì? La Đường mình là có thể thiết kế ra được. Chỉ dùng đơn giản gỗ và đinh là có thể vận chuyển 100 người, nhưng là muốn kiêm cái tốc độ và vững chắc độ, liền đặc biệt hao phí não lực. La Đường chưa làm qua thuyền vụ thiết kế, nhưng là trụ cột nguyên lý vẫn là hiểu. Hơn nữa có thể vừa thiết kế, một bên sửa đổi, nhưng là bây giờ có sẵn thuyền công. Hắn dự định sang năm mới bắt đầu đóng thuyền kế hoạch. Muốn trước thời hạn cầm lên chương trình trong ngày. Có 13 người, chẳng những hiểu được đóng thuyền, còn hiểu được như thế nào cầm lái đi. Phải, người cầm bọn họ cũng gọi tới đi. Ta hỏi một chút, nếu là bọn họ thật hiểu đóng thuyền, vậy chúng ta xâm lâm trấn nhỏ liền bắt đầu đóng thuyền. Sau này đi lấy nước vận, tốc độ nhanh hơn, còn có thể qua sông đi bờ bên kia thu thập tài nguyên. Chỉ chốc lát sau, 13 người bị mang theo tới đây, mỗi một trên người cũng rất sạch sẽ, trên mặt vậy sạch sẽ, nhìn ra được là mới vừa đã lau. Các ngươi hiểu được đóng thuyền, có biết bản vẽ như thế nào hóa? La Đường hỏi, lãnh chúa đại nhân, chúng ta quả thật hiểu được đóng thuyền, cũng đều tự tay tạo qua, không cần bản vẽ, những cái kia cũng ghi tạc chúng ta trong lòng. La Đường đối với lần này ngược lại cũng không hoài nghi, rất nhiều tay nghề người đều không thích họa đồ, sợ bị người khác trộm đi học được. Bọn họ dạy đồ đệ Kazuko nữ, tất cả đều là hiện trường biểu diễn, nhất là cốt lõi nhất kỹ thuật, lại là chỉ truyền như vậy 1-2 người. Vậy đúng là như vậy, một khi gặp binh hoang mã loạn thời điểm, một ít kỹ thuật liền dễ dàng đoạn đời. Thậm chí rất nhiều cũng hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử. Có thể hiểu được như thế nào chế tạo cánh buồm, dùng làm khởi động, hiểu, trả lời người có chút kinh ngạc. Lãnh chúa đại nhân lại biết thuyền buồm sao? Thân thuyền có thể đạt tới mấy người cao? 3 người cao không thành vấn đề. 3 người cao, đó chính là 5 mét chừng. Như vậy thuyền chịu đựng 100 người. Dù là đều là bằng gỗ, vậy quả thật có thể làm được. Thân thuyền dài rộng nhiều ít, La Đường hỏi vấn đề, đối phương cũng đối đáp trôi chảy, không giống như là tạm thời đan. Hơn nữa ánh mắt kiên định, tràn đầy tự tin, những người này cũng hẳn rõ ràng, nếu như lừa gạt hắn, kết quả sẽ rất thảm. La Đường thông qua hỏi vậy hiểu rõ, cái này thuyền quả thật có cột buồm. Có thể treo cánh buồm, nhưng là chủ yếu động lực, là đôi bên 20 người vẽ tưởng. Hơn nữa thân thuyền toàn bộ là bằng gỗ kết cấu, trừ nối liền chỗ dùng đôi câu đinh sắt, những thứ khác chỉ dùng thông thường đinh sắt, cho nên sử dụng tuổi thọ không hề cao. Đáy thuyền còn cần một loại chịu đựng ăn mòn gỗ sam. Thông qua đặc thù nước thuốc ngâm, phương có thể sử dụng 10 năm. Nếu như áp dụng thông thường gỗ, có thể 3 năm không tới phần đáy liền tồi tệ. Ta nơi này có một phần bản vẽ sơ bộ. các người xem một chút, cùng các người nói có những địa phương không giống nhau. La Đường đem đã sớm vẽ xong một ít bản vẽ đưa cho vậy 13 người. Đại nhân từ nơi nào lấy được phần này bản vẽ? Thật là khéo léo tuyệt vời. Bất quá một vài chỗ không đúng lắm. Như vậy thuyền sẽ từ bên trong gãy lìa. Nhưng là rất nhiều địa phương có chỗ có thể lấy. Ta cảm thấy ta đóng thuyền kỹ thuật phải lấy được đột phá. Có người kích động hét to. Không biết còn tưởng rằng là người bình thường muốn đột phá thành kỵ sĩ liền đây. Được rồi, các người cẩn thận xem. Có vấn đề gì? Quay đầu chúng ta nghiên cứu lại. Bây giờ các người 13 người là được là trấn nhỏ nhóm đầu tiên đóng thuyền công. Chính các người chọn lựa tới một cái lĩnh đội. Đi tìm Raphael cho các người cân đối vật liệu gỗ và công cụ. Trước tạo một chiếc thuyền nhỏ. Có thể hoành độ vậy con sông là được. Bờ bên kia có rất nhiều bên này không có vật liệu. Chúng ta có thể không thể buông tha. Cái này 13 người rất nhanh để cử ra lĩnh đội. Gọi là Stephen, là trong bọn họ tuổi lớn nhất. Nghe nói tay nghề cũng là tốt nhất. Hiểu nhất hơn, La Đường đối với lần này lại cũng không để ý tới sẽ. Là ai cũng không trọng yếu. Hắn muốn là thuyền. Rất nhanh, Raphael liền đi tới phủ lãnh chúa. Đại nhân, Decker mang một số người tìm ta muốn công cụ và vật liệu. Bảo là muốn đóng thuyền. Đúng vậy, đóng thuyền. Bờ sông bên kia có một ít chúng ta bên này không có vật liệu. Hơn nữa ta dự định sau này ở trên sông xây một cây cầu. Cái này đều cần thuyền. Làm sao, bọn họ muốn vật liệu. Chúng ta trấn nhỏ chưa? Đóng thuyền chuyện, không khó hiểu đi. Raphael còn có vấn đề gì? Vậy vật liệu gỗ đều dùng tới đóng thuyền. Chúng ta đồ gỗ nội thất làm thế nào? Đồ gỗ nội thất nhưng mà tiền à? Raphael, ngươi quan niệm hẳn đổi một chút. Sau này chúng ta dĩ nhiên còn tiếp tục làm đồ gỗ nội thất. Nhưng chỉ làm tinh phẩm đồ gỗ nội thất. Hơn nữa có thuyền sau đó. Chúng ta có thể mình vận chuyển hàng hóa đi thượng hạ du địa phương tiêu thụ. Sao xe ngựa nhanh hơn, tiêu hao còn càng thiếu. Như vậy chúng ta cũng có thể kiếm càng hơn, còn không tất lại quá nhiều cậy vào qua lại thương đổi. Hơn nữa chúng ta cũng phải thông qua thuyền chỉ nói cho những người khác. Trấn nhỏ Thủy Yêu đã biến mất, con sông này có thể thông thuyền. Nhà phát minh cái, đó là bởi vì trấn nhỏ khi đó không có tiền. Vậy không việc gì có thể cầm được xuất thủ đồ. Nhưng là bây giờ có Sangeller bá tước thành tựu hậu thuẫn. Chỉ là theo Sangeller bá tước hợp tác những cái kia làm ăn huê hồng. Bọn họ cũng không tạm biệt thiếu tiền. Dĩ nhiên, trấn nhỏ mình làm ăn vậy không thể buông tha. Được lợi hơn được lợi thiếu tất cả đều là tiền. Cùng những thứ này đồ gỗ nội thất không hề bị hoan nghênh. Hắn còn có thể thiết kế ra một ít hiện đại xã hội mới có những cái kia đồ gỗ nội thất. Ví dụ như bàn uống trà nhỏ, bàn làm việc xếp bàn cái gì, còn sợ không kiếm được tiền. Không chỉ là thiết kế lý niệm mới mẻ độc đáo, chỉ là chi phí ưu thế, là có thể để cho bọn họ đồ gỗ nội thất không buồn nguồn tiêu thụ. Đại nhân, vậy ta đi ngay cho Stephen phân phối vật liệu gỗ. Tranh thủ trong vòng một tháng, để cho bọn họ đem thuyền làm ra tới. La Đường phất tay một cái, không nóng nảy, ngươi cũng bao nhiêu tuổi, một ngày bận rộn như vậy sống, thân thể gánh nổi sao? Tới đây, ngồi nơi này cùng ta uống ly trà. Raphael khom người nói cảm ơn, lúc này mới ngồi xuống, uống một hớp trà nóng sau đó. Hắn cảm giác trên người cảm giác mệt mỏi ít đi rất nhiều. Lãnh chúa đại nhân quan tâm hắn. Cái này làm cho hắn vô cùng cao hứng. Đi theo một cái tốt lãnh chúa à. Raphael, ngươi là trấn nhỏ quan tài vụ. Nhưng vậy không cần phải chuyện phải tự làm. Sau này lựa chọn hai cái phụ tá đi. Raphael kinh ngạc nhìn La Đường. Ngay sau đó thở dài. Đại nhân vẫn là cảm thấy hắn lớn tuổi, muốn tìm người thay thế hắn. hắn sẽ tìm hai cái hợp cách người nối nghiệp, mau sớm hoàn thành giao tiếp. Ngươi số tuổi cũng không nhỏ, nhưng bên người cũng không có người chiếu cố. Trấn nhỏ lần này không đã tới rất nhiều người phụ nữ sao? Ngươi nếu không chọn một thích hợp, ta đi cho ngươi làm mai. Phúc Raphael một hớp nước trà phun ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/chéo-tay-nối-tsans-nối-cs-u-nối-yêu-nối-vui-ong-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.